Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750 lưu xa nơi ngoại long chất thú. Không đúng, Giang Nam Nhứ trong lòng thầm kêu một tiếng, nàng vội vàng quay đầu híp mắt hướng kia trôi nổi đảo nhỏ hạ nhìn lại. Lần này cùng phía trước bất đồng, nàng đã là có mục tiêu, tất nhiên là hết sức chuyên chú. Chỉ thấy nàng đem linh lực hướng hai mắt bên trong tụ tập. Hai mắt một trương, cẩn thận quan sát lên, kia đảo nhỏ phiêu động nhìn như vô tình cử chỉ. Lại là ám có quy luật, không quá mấy cái hô hấp, kia đảo nhỏ tất nhiên sẽ rung động một lần. Chỉ là kia rung động tần suất cực thấp, nếu không tinh tế quan sát căn bản không có biện pháp phát hiện như thế nào. Ngũ lão hán kinh nghiệm dữ dội phong phú. Thấy Giang Nam Nhứ đứng lặng ngóng nhìn hồi lâu, mới thật cẩn thận hỏi, Giang Nam Nhứ hơi hơi quay đầu lại. Thở dài một tiếng, nói, chẳng lẽ là ta vừa mới đôi mắt hoa không thành? Không đúng, hoảng hốt chi gian, ta cũng tựa hồ nhìn thấy gì? Ngũ lão hán trầm ngâm nói, ngũ lão thấy được vật gì? Giang Nam Nhứ quay đầu đi, truy vấn nói, chính là một đôi hỏa hồng sắc cánh. Không sai. Ngũ lão hán chậm rãi gật đầu, nói, nhưng lại không phải thập phần rõ ràng, dường như là lại dường như không phải. Giang Nam Nhứ nhíu chặt mày, nhìn cách đó không xa đảo nhỏ, đúng lúc khi, có một đội tu sĩ tự hư không đạp lạc, vững vàng dừng ở kia đảo nhỏ phía trên. Hiển nhiên, kia vài tên tu sĩ chính là di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ. Lần này lại là hồi chính bọn họ tổng bộ, không nên a. Giang Nam Nhứ mày nhăn càng thêm khẩn, trong lòng lại là lão đại nghi hoặc, kia lưu xa nơi không gian chi lực chưa từng tan đi. Người khác tự nhiên khó khăn tùy ý tiến vào, nếu có người lấy đại pháp lực, đại thần thông mạnh mẽ đột phá, kia cũng có vài phần khả năng. Nhưng Giang Nam Nhứ thấy kia đội tu sĩ xê dịch chi gian cũng không thấy như thế nào cao minh. Hiển nhiên này thực lực cũng thuộc về giống nhau, thực lực không đủ mạnh mẽ. Lại có thể tránh đi kia lưu xa nơi ảnh hưởng. Giang Nam Nhứ lại là vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không rõ. Đột nhiên, ở kia lưu xa ở ngoài có một đạo hắc ảnh nhanh chóng chạy vội. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, lại thấy là một đầu long chất thú. Kia long chất thú tự bên ngoài nhanh chóng chạy vội, lại không biết ra sao duyên cớ. Giang Nam Nhứ xem xuất thần, lại thấy này phía sau có người ở đuổi theo, xem những cái đó đuổi theo người biểu tình. Nhưng thật ra tựa hồ lấy vây đổ làm vui giống nhau. Long chất thú cũng là thần thú chung một loại. Chín đầu cửu vĩ, Giang Nam Nhứ năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong cũng từng gặp qua vài lần. Trước mắt long chất thú linh trí tuy là không cao, nhưng tu vi lại là không thấp. Kia long chất thú mắt thấy không đường nhưng đi, cư nhiên quay đầu hướng kia lưu xa nơi vọt đi vào, đuổi theo người thấy long chất thú chó cùng rớt. Dậu, hãy còn ở một bên cười ha ha, chỉ thấy kia mấy người vui đùa ầm ĩ đùa giỡn, trơ mắt nhìn long chất thú vọt vào lưu xa nơi, phốc. Đột nhiên một thanh âm vang lên động truyền đến, lại là kia long chất thú khó có thể ngăn cản kia lưu xa nơi không gian áp lực. Thân mình bị đột nhiên áp bách, bò ngã xuống đất mặt phía trên, này phía sau đuổi theo mọi người bên trong. Đột nhiên có một người cười tủm tỉm đi vào lưu xa nơi. Một tay đem kia long chất thú nắm lên, lại cười tủm tỉm đi ra, Giang Nam Nhứ tức khắc hết sức hiếu kỳ. Biết lưu xa nơi không gian áp lực thượng ở, chỉ là người nọ như thế nhẹ nhàng bâng quơ, lại là khiến cho Giang Nam Nhứ có chút không hiểu lắm, đội trưởng. Những người đó tự hồ là dựa vào kia huyền phù đảo nhỏ mới có thể ở nơi đó quay lại tự nhiên. Ngũ lão hán trầm ngâm nói, ngươi xem bọn họ bàn tay. Nói xong, ngũ lão hán liền lặng yên chỉ vào nơi xa mọi người. Giang Nam Nhứ theo ngũ lão hán ngón tay nhìn lại, quả thực mơ hồ có thể thấy được một cái đỏ đậm dây nhỏ đem người nọ bàn tay cùng đảo nhỏ tương liên. Hết chương.